tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 63, góc truyện audio.com. Tựa hồ như giọt nước làm tràn ly. Ngân khóc thật nhiều, thật to, đã từ rất lâu rồi. Nó cô còn cho phép bản thân yếu đuối nữa. Nó phải là một cô tiểu thư mạnh mẽ. Quý tộc, là một con búp bê có thể cười điệu cười mỉa mai khinh bỉ người khác. Có thể khóc nước mắt cá sấu. Có thể lạnh lùng đầy kiêu sa. Hay nhõng nhẽo như một đứa con gái tiểu thư chính hiệu. Nó phải như mẹ Minh Châu. Đầy uy quyền khiến ai ai cũng phải nể sợ. Nó cô muốn như con người trước đây. Hiền lành để làm gì? Bình thường để làm gì khi cô một ai tôn trọng nó? Dối gạt nó, kể cả khi bọn họ biết nó là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Nó đã chịu đựng quá đủ. Những năm tháng còn ở Hàn Quốc thực sự đã cho nó thấy quá nhiều điều. Ngân, cậu lại học bài à? Ôi! Carrie, bạn đến đấy à? Giờ này cậu cô đi chơi sao? Chơi nhiều quá rồi nên cũng mệt chứ. Mà tại sao một đại tiểu thư như cậu lại bình thường đến mức này nhỉ? Cậu xem tóc cậu này, đã quá lỗi mốt rồi, Carrie cười khẩy. Tiểu thư gì chứ? Ngân cười nhẹ, là một người bình thường cũng tốt mà. Hừ, Carrie hết mũi, cậu nên sống với những gì cậu được hưởng chứ. Tập đoàn danh giá như nhà cậu mà lại có tiểu thư quê mùa là cậu chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Carrie, cậu nói gì thế? Ngân nghiêng đầu, hình như chưa hiểu ý Carrie nói. Thôi thôi bỏ đi, nói bao nhiêu lần rồi mà cậu đâu chịu sửa đổi. Min lắc đầu rồi ngoe nguẩy bỏ đi. À này, anh Roy gửi cái này cho cậu. Carrie rút trong túi ra một phong thư màu hồng phấn thơm phức. Rồi vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô hiểu sao anh Roy đẹp trai lại thấy thú vị ở cậu cơ chứ? Ngân nhận lấy tấm thiệp từ tay Carrie. Trong lòng vui cô kể xiết. Anh Roy gửi thư cho cơ mà. Cô thích sao được, anh ấy là một hot boy. Xung quanh anh ấy có quá nhiều cô gái xinh đẹp điệu đà bủa vây. Mặc dù Ngân cô dám thừa nhận rằng mình thích anh ấy nhưng trong lòng Ngân đã trả lời hết rồi. Trong thư chỉ vẻn vẹn dòng chữ. Hết giờ, hẹn gặp em ở phòng âm nhạc nhé. Baby, Roy, Ngân cố gắng làm thật nhanh bài tập. Vuốt lại mái tóc vốn chẳng đẹp đẽ gì của mình mấy cái. Chỉnh lại gọng kính rồi chạy thật nhanh đến phòng âm nhạc. Đẩy cửa bước vào, Ngân đã thấy anh Roy ngồi đó tự bao giờ. Cô gian yên ắng khiến Ngân cô khỏi thấp thỏm lo âu. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Roy quay lại nhìn Ngân nở nụ cười trìu mến. Hai má Ngân bất giác đỏ bừng. Roy đứng dậy, nắm lấy tay Ngân tới chỗ cây dương cầm. Lẳng lặng chơi bản nhạc anh thích cho Ngân nghe. Thật trùng hợp, đó là bài nhạc mà Ngân thích nhất. Kết thúc bài nhạc, Roy quay lại phía Ngân. Em thích chứ? Nguyên ngại ngùng trả lời. Cô dám nhìn tận mặt anh. Roy chợt cười nhẹ, kéo Ngân ghé sát vào Minh. Khẽ đặt nụ hôn lên má khiến khuôn mặt Ngân đỏ ửng. Anh Roy, ngày mai mình hẹn hò nhé. Roy tỏ tình, Nguyên xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nhẹ nhàng gật đầu, vậy em về. Rồi vụt chạy đi, gần ra đến cổng trường. Ngân chợt nhớ rằng mình đã bỏ quên cặp mình ở phòng âm nhạc mất rồi. Bèn vội vàng chạy ngược lên, hy vọng căn phòng vẫn mở. Gần đến nơi, chợt có tiếng cười lớn vang lên bên trong. Roy, mày cao tay thật đấy. Con bé đó sướng đến đỏ hết cả mặt. Ngân có thể nhận ra đây là Jackson. Bạn thân Roy, chứ sao, tao biết nó thích tao mà. Đánh đòn hiểm, cô đổ sao được, Roy trả lời, nhưng anh Roy lại đi hôn con bé đó. Tức chết đi được, là Carrie sao, cục cưng của anh. Con bé đó quê mùa quá, anh đâu có hứng thú. Làn da nó cũng đâu có đẹp bằng của em đâu. Anh nói rồi mà, nhà nó nhiều tiền lắm. Nó lại dễ dụ, chúng ta tha hồ mà moi rút tiêu xài. Ha ha, nhưng gì em, anh yêu em mà, cục cưng bé bỏng, anh đâu thể thích một con bé xấu xí, ngu ngốc đó chứ, chỉ có Carrie của anh là thông minh thôi. Rồi Roy ôm Carrie vào lòng, đặt nụ hôn dài lên bờ môi mềm đó. Xin lỗi các mem vì mình ca biết có tên nước ngoài nào hay nên mình lấy tên ba thành viên của nhóm TFBOYS. Em thông cảm đi. like và share on-chat là động lực ra chép lúc 7 giờ hàng ngày đó. FBM 165.953.238.765.879 không? Bác sĩ Quang, các bạn có thắc mắc gì thì vào link trên và íp ý kiến của bạn nhé. Kết chương.